Chương 207, chúng ta là tới bàn điều kiện. Từ lúc mấy tỷ năm trước, tự nhiên sinh mệnh dựng dục ra một nhóm thượng cổ chi thần. Chúng chính là một người trong đó. Ngay lúc đó cha y đờ ơ tờ, còn nã mờ ơ nguyên thủy thời đại. Không có cái gì quy củ, cu nở dê không có sinh ra trí tuệ văn minh. Những người mạnh mẽ không sánh được cổ chi thần, tuần hoàn bản năng sinh tồn. Bắt đầu tàn sát lẫn nhau thôn phệ. Ở đời sau người trong mắt, cái kia không thể nghi ngờ là một cái máu tanh mà dã man thời đại đen tối. Vì là kết thúc cục diện như thế, mẹ trái đất gà ạ cùng sinh mệnh chi thần kết hợp, sinh ra đệ mổ gọt gờ ạ tùn. Thành tựu hai cái thượng cổ chi thần sinh ra dòng dõi, ạ tùn từ nhỏ chính là gột phạt đờ cấp. Dựa vào khó giải thôn phệ năng lực, hắn đem những người ma hóa thượng cổ chi thần xem là sau khi ăn xong điểm tâm, một cái, tươi sống ăn đi. Nhận ra được tình huống không đúng, minh thần tổng, vội vàng cùng xà thần xét liên thủ lại, muốn đối kháng để mổ gọt gờ ạ tùm, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ. Trải qua mấy hiệp đối kháng, chúng thấy tình thế không ổn, quả đoán bán đi đánh trận đầu xà thần xét. Cấp tốc rời đi cha y đờ ơ tờ, lưu vong đến cái khác chiều không gian thế giới. Mà xui xẻo xà thần xét, may mắn bảo vệ mạng nhỏ, nhưng cũng nguyên khí đại thường, một mình đi hướng về cảng bao la đa nguyên chiều không gian. Đây chính là thượng cổ chi thần từ từ tuyệt tích, không gặp tung tích nguyên nhân. Bọn họ hoặc là bị đệ mổ gọt gờ ạ tủm ăn cái không còn một ngống. Hoặc là liền lựa chọn chạy trốn, bỏ cuộc chạy lấy người. Trở thành chiều không gian ma thần tổng, vẫn cứ thời khắc nhớ quê hương, muốn trở lại cha y đờ ơ tờ gây sóng gió. Chỉ có điều vào lúc ấy, thượng cổ tôn giả ạ ghệ mổ tô đột nhiên xuất hiện, thêm vào phía sau có hai vị thượng cổ chi thần chỗ dựa. Không muốn lại tao ngộ một lần thảm bại tổng, ám xoa xoa sáng tắc một bản đà cồn, một bên thu gặt phạ lẩn văn linh hồn, vừa muốn đem xúc tu luồn vào vật chất giới. Xem địa ngục lãnh chúa mẹ phịt sở tổ, chiều không gian tối chiều không gian, những vạn bối này đều mượn dùng quá tổng sức mạnh. Vị kia hắc ma pháp chi thần tương đương hùng hồn, thích nhất chúc phúc người khác, đòi lấy báo lại cu nở dê không có như vậy nghiêm khắc. Tỷ như Atlantis đại phù thủy Vana. Hán triệu hoán minh thần tổng, hy vọng được bất lao bất tử dài lâu sinh mệnh. Người sau thoải mái mau đáp ứng, lập tức đem vạ nạ biến thành một đầu máu lạnh sinh vật, cũng chính là bây giờ sinh sôi thành một nhánh khổng lồ chủng tộc dở dạ cũ làm mà đánh đổi là, vị này đại phù thủy sẽ vĩnh viễn gặp khát máu người liền rùa, đối với bất cứ sinh vật nào máu tươi, đều tràn ngập mãnh liệt kích động. Mà trong tương lai trở thành hỗn độn sức mạnh ký chủ sở cắt lệ thoái, cu nở dê là tổng cho nở lưỡng người phát ngôn. Nói tóm lại, chúng là một cái thực lực mạnh mẽ, mà yêu thích trốn ở hờ ơ u chừa nờ dê, trong bóng tối làm việc chiều không gian ma thần. Hắn đều là rất tích cực hưởng ứng người làm phép triệu hoán, ban tặng sức mạnh, lấy đi linh hồn. Thành công bờ lách quỷ gấp gáp thở hổn hển, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Na nờ dê là lừng lẫy có tiếng hắc ma pháp đại sư, một mình cùng chiều không gian tối đọt ma mụ, cùng với minh thần tổng đều ký kết quá khế ước. Bởi bản thân có thể rút lấy tươi sống sức sống, còn có linh hồn người khác. Vì lẽ đó, Black Queen luôn có thể đem thi pháp đánh đổi tái giá đi ra ngoài, do đó khiến được bản thân không bị ảnh hưởng. So với cái khác pháp sư sức chiến đấu, cao hơn không chỉ một bậc. Ngươi xác định tổng cái này hình chiếu, có thể đối phó được sụp mạn mì tờ si nịt tờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đêm. Cùng Luke trước giao thủ, để lại cho hắn sâu nặng bóng ma trong lòng. Vẹn vẹn là một quyền, một cước, liền đem mỉ tờ si nịt tờ lòng tự tin triệt để đánh đổ. Nếu không có căng khe cổ kỳ giờ lợi dụng tướng vị không gian kỹ thuật, đúng lúc mà đem hắn chuyển đến chỗ an toàn. Cái kia một cước thiết thực dâm xuống, đầy đủ đem mình đạp lên thành một bãi máu thịt bè bét CNC tờ bùn nháo. Ngươi cho rằng tông là ai? Hắn là thao túng hỗn độn vĩ đại minh thần, hắc ám phép thuật cuối cùng đầu nguồn. Trả giá 1/5 sức sống bờ lách quỷn. Dùng kính nể ngữ khí nói rằng, sinh vật trường lực chế tạo lao tủ, theo tổng giáng lâm, nứt ra một cái khe, chọc mát khí tức. Luke khe như mày, hắn cảm giác một luồng bẻ cong hiện thực, bóp méo vật chất kỳ dị năng lượng. Theo đạo kia hẹp dài vết nứt từ từ mở rộng, bốn phía không gian dường như phá nát mặt kính, khúc xạ ra mỹ lệ sắc thái. Những người trôi nổi ở giữa không trung tường gạch ga cờ hờ vu nở. Không tên bị bẻ cong thành có chứa tươi sống khí tức sinh vật cổ quái thể. Chúng nó hình như châu chấu, lít nha lít nhít, phảng phất che kín bầu trời mây đen bình thường. Ong long long long long cáo kỉnh tiếng gầm kích thích màng thai, đột nhiên xuất hiện đàn sâu xoay quanh bay lượn, đem sụp mạn hoàn toàn vây quanh, thôn chưa tiến vào. Aluke cười lạnh một tiếng, sinh vật trường lực lần thứ hai mở ra, hình thành nửa trong suốt lồng phòng hộ. Thân hình hắn lóe lên, phảng phất bắn ra cất bước tốc độ siêu âm máy bay, trực tiếp va tiến vào tối om om đàn sâu. Chỉ một thoáng khí lưu bắn mạnh phát sinh kinh người nổ vang cuồng bạo sóng khí, dường như sắc bén dao, đem những người mãnh liệt đập tới sâu thiết đến liềng xiềng. Lượng lớn tàn chi như mưa hạ xuống, lại hóa thành một than ga cờ hở vu nở vật chết. Điểm ấy nhi số lượng, có thể không đủ ngăn cản ta. Luke hai con mắt đọc lại, chán ra đỏ đậm ánh sáng. Hai cột bốc hơi lên máu thịt nhiệt độ cao trùm sáng, phảng phất thiên thần trong tay lợi kiếm, xuất hiện ở đen kịt bầu trời đêm. Mỗi một lần vung lên, đều sẽ quét sạch ra tảng lớn không gian. Trong hình chiếu, nhìn thấy đạo kia kẽ nước vẫn cứ ở mở rộng, Luke ánh mắt lạnh lùng. Bắp thịt cả người ninh thành một đoàn, phảng phất lộn xộn dây thép. Bàn tay hợp lại, vung ra một quyền. Ầm ầm ầm, không khí trực tiếp bị đánh nổ. Khủng bố quyền phong đem đàn sâu ép thành thịt vụn. Dường như một cái đại khí cuồng long tàn phá hoành hành, đem chồng chất mây đen xung kích tiêu tan. Nửa cái Washington mù mịt bầu trời đêm, như là kéo tầng kia băng gạc, trở nên sáng sủa rất nhiều. Sau đó, cú đấm kia dư thế không giảm, thẳng tắp địa hoành vào đạo kia kẽ nước. Là ai đang kinh động ta răng rắc một lát sau, không gian phảng phất yếu đuối mặt kính. Từng cái thô to vết dạn nước tràn ra, đan xen thành màu đen mạng nện. Trẻ tuổi như vậy gột phạt đỡ cấp, thực sự là hiếm thấy. Ẩn chứa kỳ dị sức mạnh âm thanh, đồng nhiên từ kẽ nước bên trong truyền ra. Vành rứt tiếng. Rộng lớn bầu trời đêm như là bị người xé khối tiếp theo, một tấm do đen kịt ma diễm ta ho thành to lớn mặt giò xét đi ra. Ta ở trên người ngươi, nghe thấy được thượng cổ tôn giả khí tức, ngươi là vịt cạ nỉ tín đồ ma diễm lăn, đem bầu trời đêm ánh đến sáng trưng. Tạm thời còn chưa là. Luke thẳng thắn đáp. Từ tổng trên người tỏa ra dày đặc uy thế, dường như thác nước cuồng tiết, mỗi giờ mỗi khắc đều đang trùng kích tinh thần của hắn. Có phép thuật sụp mạn tâm linh miễn dịch, chiều không gian ma thần đáng sợ khí tức, vẫn chưa đối với Luke tạo thành cái gì khó có thể chịu được ảnh hưởng trái chiều. Thật là đáng sợ, tinh thần của ta cũng bị hòa tan, đứng ở dưới đáy bờ lách quỳnh run lầy bẩy, hai mắt hiện ra chỗ trống cảm giác. Na nở dê vốn là chỉ là triệu hoán tổng hình chiếu, nhưng không nghĩ tới, Luke một quyền đã kinh động chân thân, đem ẩn thân với chiều không gian thế giới đại ma ảnh hấp dẫn lại đây. Này cũng không phải tin tức tốt gì. Thành tựu người làm phép bờ lách quỳnh, na nở dê cũng không gánh vác được triệu hoán một vị chiều không gian ma thần to lớn tiêu hao. Đơn giản tới nói, chính là sẽ lẻn thân thể sắp bị đào rông sức mạnh trôi đi thật nhanh, dô y ra ho ma lực xem vỡ đê hồng thủy, cấp tốc biến mất. Bờ lách quỳnh tấm kia quyến rũ khuôn mặt, trong nháy mắt trơn lên trắng xám. Đầu kia như là thác nước mái tóc dài màu đen, như là gặp phải sao hỏa cỏ khô, đột nhiên bị đen kịt ma diễm thiêu đi một nửa. Ta mất đi một nửa sức sống, bờ lách quỳnh tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, đầu đều có chút mê muội. Khế ước chú thuật trên, rõ ràng viết triệu hoán hình chiếu, làm sao đem chân thân đều làm lại đây ngay ở bờ lách quỳnh cảm thấy bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu. Sừng sững vào ban đêm không Luke, mở miệng nói rằng, chúng ta đến đàm luận điều kiện đi.